Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Màn Thầu cũng sắp một tuổi rồi. Nhóc con đã có thể nói giỏi hơn lúc 7-8 tháng rất nhiều. Trước kia cũng chỉ nói từng chữ đơn lẻ, nhưng bây giờ đã có thể nói liền mấy chữ trong chớp mắt. Triệu Uyển Thanh cũng không nhịn được cười, cười đến mức chảy cả nước mắt. Nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa mới thấy, quả nhiên sắc mặt anh đã đen thui. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Triệu Uyển Thanh mới có cảm giác con trai lại chi kỳ như vậy. Cô vội kéo cục thịt nhỏ lại hôn một cái. Cục thịt được hôn cũng quay đầu tặng lại cho Triệu Uyển Thanh một nụ hôn đầy nước bọt. Triệu Uyển Thanh hơi ghét bỏ, lau nước bọt dính trên mặt mình. Cô lại chỉ đến Lâm Thiệu Hoa, nói, bại hoại, DTVE Màn Thầu lập tức nói theo. Bại hoại, ngón tay trắng nõn cũng chỉ về phía Lâm Thiệu Hoa. Triệu Uyển Thanh không nhịn được cười ha ha, sau đó cô chỉ vào con trai mình nói. Bại hoại, Màn Thầu hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhóc con đã chuyển ngón tay đang chỉ Lâm Thiệu Hoa sang Triệu Uyển Thanh. Bại hoại, Triệu Uyển Thanh, nhóc con hiếu thảo C, H, E, T cô rồi. Thì ra chi kỳ là giả tạo, danh ma thì vẫn là danh ma. Đến tháng 6, trong thôn đã xảy ra một chuyện không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nói chuyện này lớn thì không lớn lắm, thế nhưng nếu nói chuyện này nhỏ thì lại có không ít người đang chú ý đến nó. Thì ra vợ của đại đội trưởng mang thai. Mẹ Lâm nghe thấy tin tức này, bà và Triệu Uyển Thanh cười hì hì bàn tán. Vợ của đại đội trưởng cũng đã hơn 50 rồi, không ngờ còn có thể mang thai. Ha ha ha, thật sự không biết nên khen ai. Triệu Uyển Thanh cố gắng kìm nén buồn cười, sau đó cô tỏ ra nghiêm trang nói. Ngọc trai già mang châu ngọc mà, có thể hiểu được. Mẹ Lâm, ha ha ha ha ha. Hai người họ còn cho rằng chuyện này cũng chỉ thoáng một chốc rồi qua, nhưng không ngờ sang ngày hôm sau, Đồng Hiểu Hà đã tìm đến nhà, mà nguyên nhân còn vì việc này. Đồng Hiểu Hà vừa bước vào cửa, cũng không kịp uống nước đã kéo Triệu Uyển Thanh vào phòng nói chuyện. Uyển Thanh, đây chính là cơ hội tốt, chị phải nắm bắt. Triệu Uyển Thanh, cái gì mà cơ hội tốt, vợ của đại đội trưởng mang thai thì có liên quan gì đến cô? Cũng đâu phải đứa bé của cô. Vẻ mặt của Đồng Hiểu Hà như hiện lên ý, em biết ngay mà. Nói, em biết chị sẽ không chú ý đến mà. Người trong nhà đều nóng lòng thay chị nên em mới phải đến đây ngay lập tức. Em nói cho chị biết, trước đó vợ của đại đội trước đã phụ trách nuôi bò. Công việc kia vừa nhàn vừa có lợi ích thực tế, mỗi ngày còn được 6 công điểm. Chẳng phải trước đây chị đã từng nói sau này muốn bắt đầu làm việc lao động sao? Tuy ra đồng làm việc đúng là rất vinh quang, nhưng em thấy xương cốt này của chị sẽ không chịu nổi công việc nhà nông đâu. Còn không bằng chị mau nhận công việc nuôi bò, nếu như vậy sẽ có thể giúp chị rửa sạch danh tiếng không lao động, còn có thể kiếm công điểm về nhà, tốt biết bao. Chị nói xem đây chẳng phải cơ hội tốt sao? Đồng Hiểu Hà nói một tràng khiến Triệu Uyển Thanh tỉnh táo. Cách chương.